Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1218, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto nghe điện thoại. Từ trong truyền đến Natsuki âm thanh. Amakawa, thư viện lờ cô những người khác bắt đầu hành động. Trên đảo tọa độ không gian bị cải biến. Xem như lợi dụng không gian khe hở ma nữ. Tại không gian phát sinh biến động trong nháy mắt, Natsuki liền đã cảm thấy. Ta cũng cảm thấy, Amakawa Yuto đồng dạng là như thế. Lực lượng cường đại giao cho hắn cường đại cảm giác. Cứ việc không bằng Natsuki như thế đối không gian biến hóa nhạy cảm. Nhưng cũng có thể qua phát hiện loại biến hóa này. Thư viện lờ cô sử dụng lực lượng lớn như vậy bừa bãi không gian tiết điểm. Hẳn là muốn dùng cái này tìm ra ngục giam kết giới chỗ. Cứ như vậy ta liền không thể đem ngục giam kết giới di chuyển. Natsuki thần sắc nghiêm túc nói. Vậy thì trước tạm hoãn chuyện của chúng ta lại a. Ngươi an tâm đối phó những người khác là được. Yuto nghe vậy nói. Tốt, nếu rảnh mà nói đi qua giúp ta một chút. Ngươi nhiều chú ý một chút chung quanh. Tiếp đó, ngày mai nhớ kỹ đem thanh mai trúc mã mang đến cho ta xem một chút. Cuối cùng lưu lại câu nói. Natsuki trực tiếp cúp điện thoại. Amakawa Yuto cầm điện thoại di động. Liền chuẩn bị thu lại. Chờ thu đến trong túi. Chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Một bên nhận điện thoại. Amakawa Yuto một bên hướng từ bên cạnh hắn chạy chậm đi qua cùng nói đừng Asagi lên tiếng chào sau. Mới đưa điện thoại phóng tới bên tai. Lần này, từ trong điện thoại di động truyền đến La Folia âm thanh. Nàng muốn truyền đạt sự tình cùng Natsuki nói tới sự tình là một dạng. Đồng dạng là liên quan tới trên đảo rối loạn không gian sự tình. Hơi cùng La Folia nói một lần kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Amakawa Yuto để cho La Folia Natsuki có cần thời điểm trợ giúp nàng một chút. Liền cúp điện thoại, đã bắt đầu hành động sao? Amakawa Yuto liếc qua nhìn không ra có chút không thích hợp biểu lộ Tokoyogi Yuma. Sau đó mở ra mình ma lực cảm giác. Thông qua cảm giác, Amakawa Yuto đem chọn tòa đảo diện mạo thu vào trong mắt. Không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến làm tốt chuẩn bị La Folia, cùng với đã dùng không gian kiểm soát ma thuật, xuất hiện tại một cái thoạt nhìn như là du khách nam tử trước người Natsuki. Cho dù là xuyên thấu qua con mắt quan sát, Amakawa Yuto cũng có thể nhìn thấy nam tử ma lực trong cơ thể. Thư viện lờ cô người, xem ra vẫn là còn có cá lọt lưới. Amakawa Yuto đem cảm giác của mình hoàn toàn thả ra. Nhất thời, ở trên đảo đột nhiên xuất hiện đông đảo cùng nam tử một dạng du khách. Toàn bộ đều bại lộ ở trước mặt hắn. Hoàn toàn cùng lần trước đám yếu gà kia khác biệt. Chỉ là thô sơ giản lược tính toán một chút. Hắn liền phát hiện lúc này ở trên hòn đảo người trong. Đã có hơn 10 cái giống như tên nam tử kia người giống vậy. Trong đó đại bộ phận thậm chí so với bị Natsuki tìm được tên nam tử kia còn mạnh hơn. Vậy ra đây chính bọn hắn chính chủ lực a, có ý tứ. Xem ra thư viện bên trong người có chút năng lực là có không ít. Thế nào, có chuyện gì sao? Yuto, tại bị một trận điện thoại gọi đi Asagi cùng Motoki Yas sau khi rời đi. Tokoyogi Yuma nhìn xem cất điện thoại di động Amakawa Yuto, lộ ra 10 phần nghi hoặc. Đối với cái này, Amakawa Yuto chỉ có thể cảm thán. Tokoyogi Yuma biểu lộ chi thật làm cho người khó mà hoài nghi. Hắn cũng không tin, Tokoyogi Yuma biết ở trên đảo xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, chỉ là lão sư trong trường tìm ta có chút việc. Amakawa Yuto sắc mặt như thường, cất điện thoại di động. Dạng này a, Tokoyogi Yuma gật đầu một cái, giống như là tin tưởng Amakawa Yuto lời nói. Kế tiếp, Tokoyogi Yuma cũng không có nhắc lại ra ngoài nơi nào đi dạo một vòng. mà là lựa chọn trở lại muốn ký túc Amakawa Yuto trong nhà, để cho Nagisa có chút thất vọng. Thấy vậy, Amakawa Yuto cũng không cự tuyệt, dẫn một đám trở lại trong nhà mình. Vừa tới trong nhà chỗ tầng lầu, Kisaki Kiriha cùng Yukina liền cáo từ hướng về riêng phần mình trong nhà trở về. Chỉ còn lại Kanase Kanon, Mes, Mana, Aprora đi theo Amakawa Yuto cùng Nagisa về nhà. Nagisa, Yuma liền giao cho thật tốt chiêu đãi. Ta trước về phòng ngủ một hồi. Trước cơm tối liền ra tới. Amakawa Yuto đem áo khoác cởi choàng tại cửa ra vào cách đó không xa trên kệ áo. Hướng về phía Nagisa bọn người nói một tiếng. Trở lại trong phòng của mình. Hừ, Yuto, Kun vẫn là như thế lười nhác. Bất mãn nói Amakawa Yuto một câu. Nagisa trên mặt trong nháy mắt chuyển đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhìn về phía Tokoyogi Yuma. Đi, Yuma, chàng cũng đừng quản Yuto. Kun, tới, để hoan nghênh Yuma, chàng. Nagisa thế nhưng là cố ý quét dọn một lần gian phòng. Còn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị chiêu đãi Yuma. Chàng a, nói xong. Nagisa không kịp chờ đợi lôi kéo Tokoyogi Yuma hướng về nàng ở tạm phòng trọ đi đến. Kanase Kanon một mặt nhu hòa mỉm cười nhìn hai người, đưa mắt nhìn thân ảnh biến mất của hai người. Aprora nhưng là sớm tại lúc về nhà, lại lần nữa chiếm lĩnh trong phòng khách ghế salon vị trí. Mes cùng Mana đi vào trong bếp phụ giúp Minamoto no Yorimitsu chuẩn bị bữa tối. Một bên khác, về đến phòng bên trong, Amakawa Yuto đổi lại một bộ quần áo sau, liền sử dụng không gian năng lực biến mất ở trong phòng. Ban đêm, đảo Itogami phòng độ đê bên ngoài. Trong đêm tối biển cả phảng phất muốn đem toàn bộ đảo thôn phệ một dạng vô hạn mà khuếch trương lấy. Mặt biển không ngừng đập vào đê đập. Đảo Itogami. Tòa hòn đảo này vẫn là trước sau như một làm cho người ác tâm a, tỷ tỷ đại nhân. Trang phục màu đỏ thân ảnh đứng tại trên mặt biển. Nhìn xem tràn ngập ánh sáng đảo Itogami nói rằng. Không sai, thực sự là làm cho người ác tâm. Trả lời là một thanh âm khác. Mang theo vành nón rộng lớn nón tam giác tử. Khoác lên ám sắc áo choàng một thân trang phục nữ phù thủy trang. Phi sắc ma nữ cùng tất hắc ma nữ, Meyer tỉ muội, lệ thuộc thư viện ma nữ, cách chương.